tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 203. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tôi dựa vào nụ hôn để xóa trò chơi sinh tồn. Chương 203. Nằm trên vết máu đỏ sẫm, cơ thể con mèo cái bê bết máu và trên người có một vết thương lớn. Cơ thể đã bắt đầu thối rữa và một số con mèo con đang cào cấu vào bụng nó như thể chúng không thể tin vào sự thật rằng nó đã chết và không chịu rời đi. Bạn có biết con mèo này chết như thế nào không? Nữ giáo viên hỏi. Tế Lạc nhìn lên màn hình và có vẻ sợ hãi. Cô không dám nhìn nó nữa và nhanh chóng nhìn xuống lần nữa. Cô run rẩy trả lời. Tê, tôi biết. Cái chết của nó có liên quan đến bạn không? Có. Bạn giết nó à? Làm thế nào mà bạn giết nó? Tôi mang con chó của tôi đến và để con chó giết. Giết nó. Cô gái thút thít, khuôn mặt đẫm nước mắt, nhưng những người trong phòng đều biết cô khóc vì sợ chết như Lương Văn Bân chứ không phải vì hối hận vì hành động của mình. Tại sao bạn làm vậy? Tô Linh thường cho con mèo này ăn. Tôi đã giết nó để Tô Linh cảm thấy đau đớn. Cô ấy nhắm mắt lại và trông như thể cô ấy không thể ngừng khóc. Nhìn thấy vẻ mặt đau khổ của cậu ta khiến tôi rất vui. Bạn có ghét Tô Linh không? Tại sao? Tế Lạc thân thể càng thêm run rẩy. Khuôn mặt trông thuần khiết của cô đã mất hết màu sắc. Khi cô ấy im lặng, ma nữ tiết lộ bức ảnh tiếp theo. Cô ấy hỏi, bạn có biết người trong bức ảnh là ai không? Nghe cô hỏi câu này, Tế Lạc đang đau khổ nhìn lên và đột nhiên hét lên kinh ngạc. Tại sao cô lại có bức ảnh này? Mọi người trong lớp hơi ngạc nhiên. Họ không thể phản ứng đủ nhanh để hiểu tại sao cô lại phản ứng dữ dội như vậy. Trong bức ảnh là hình ảnh một cô bé 7 hoặc 8 tuổi bị những đứa trẻ khác bắt nạt. Cô gái rất béo và thân hình như một quả bóng. Tất cả các đường nét trên gương mặt cô đều bị da thịt trên khuôn mặt ép vào nhau và khó có thể nhận ra cô khi nước mắt tuôn ra. Tóc đuôi ngựa của cô ấy đang bị kéo bởi một cô gái khác và chiếc váy mới mà cô ấy mặc đã bị xé toạc. Những đứa trẻ khác vây quanh cô và cười. Ngoài cô ấy, tất cả những đứa trẻ khác đều tỏ ra rất hạnh phúc. Đừng nhìn nó nữa. Tế Lạc hành động như thể cô ấy đã phát điên. Cô ấy đập bàn và loạng choạng vội vàng định xé màn hình. Thật không may, cô đã quên rằng hình ảnh được chiếu bởi máy chiếu trên trần nhà và hình ảnh đó chỉ xuất hiện trên cơ thể cô. Các đặc điểm của cô gái trùng lặp một cách tinh tế với cô ấy. Cô ấy là em, Triệu Tiểu Sơn ngạc nhiên, và anh ta thốt ra những lời đó. Không, không phải tôi không biết cô ấy là ai cả. Tế Lạc ngã xuống đất với mái tóc rối bù. Đôi mắt cô ấy sưng lên vì khóc và cô ấy giật tóc khi cố gắng phủ nhận điều đó. Tuy nhiên, khoảnh khắc cô ấy nói ra rằng cô ấy chợt nhớ ra điều gì đó, khuôn mặt cô nhanh chóng thay đổi. Và cô mở miệng, đôi mắt cô run lên một cách đáng sợ khi cô nhìn lên hồn ma nữ đang đứng trước mặt mình. Sau đó, cô ấy nhìn thấy người thứ hai nhếch lên khóe môi và nói. Đứa trẻ này rõ ràng là bạn cùng lớp Tế Lạc. Do trước đây bạn bị bạn cùng lớp bắt nạt do thân thể nên đã ảnh hưởng đến tâm lý. Thay vì chiến đấu chống lại sự bắt nạt, sau khi giảm cân thành công, bạn đã thay đổi từ nạn nhân trở thành kẻ bắt nạt. Cùng với những người khác, bạn đã làm vậy với Tô Linh. Đây là sự thật không thể chối cãi và cũng là điều cuối cùng mà bạn muốn tiết lộ cho người khác. Bạn đã trả lời câu hỏi của tôi bằng một lời nói dối. Bạn đã vi phạm nội quy của lớp học và bạn sẽ bị trừng phạt tương xứng. Không, đó không phải tôi. Đó thực sự không phải là tôi. Tôi không nói dối. Cô không thể trừng phạt tôi. Tế Lạc lắc đầu, trong khi ngồi trên mặt đất. Cô ấy từ từ lùi lại với vẻ mặt kinh hãi. Lúc này, những đứa trẻ trong bức ảnh đột nhiên xúc động. Họ để lộ những nụ cười kỳ lạ, trống rỗng rồi đưa tay về phía trước. Bàn tay của họ nhô ra khỏi màn hình. Sau đó là cánh tay, đầu và cuối cùng là toàn bộ cơ thể của họ lộ ra ngoài. Từng người một, lũ trẻ nhảy ra ngoài. Họ vây quanh Tế Lạc đang sắp ngất xỉu rồi cười và đùa rất to. Chấm, con lợn béo Tế Lạc đã trở lại rồi nè. Tôi không phải là một con lợn béo. Tôi bây giờ rất xinh đẹp. Tôi không giống như trước đây. Tế Lạc hét lên. Không còn. Mày quả thực không giống như trước. Một trong những đứa trẻ nghiêng đầu và xoa đầu cô ấy. Bởi vì mày đã thực sự trở thành một con lợn béo thực sự. Tôi, oi, oi oi, mẹ kiếp, Âu Vân và Triệu Tiểu Sơn nhanh chóng đứng lên. Họ sợ hãi đến mức mặt không còn màu sắc và âm thanh của họ sắp dừng lại. Cách chương.